Ác ma chi sủng, chương 83, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Viên Viên đột nhiên chen miệng nói, tôi muốn đi cùng mọi người. Nói xong liền tiến lên ôm lấy cánh tay của Nam Cung Liệt. Nguyên nhân muốn đi cùng với bọn họ, không cần nói cũng đã biết. Kiều Bối Nhi nhìn về phía Danny Rock mở miệng nói, anh cứ ở nơi này, chúng tôi ngày mai tự nhiên sẽ đến. Về phần Viên Viên, thấy Viên Viên chờ đợi nhìn mình, Kiều Bối Nhi cười cười, đuổi kịp đi. Viên Viên hai mắt sáng ngời, nhìn cô cười nói, tôi rất thích chị Nga. Nếu không chị làm chị dâu của tôi Ngô. Còn chưa nói xong Nam Cung Liệt đã che miệng của cô lại, cảnh cáo nói, muốn đi theo thì đừng nói lung tung. Nhà đầu kia thật đúng là không nắm rõ tình hình, cư nhiên dám cướp người với lão đại. Chê mạng quá dài rồi sao? Bị mắt lạnh của Tư Minh Dạ liếc qua, Viên Viên liền co người lại, sau đó nghiêm túc gật đầu với Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt buông tay che miệng cô ra, đưa tay xoa nhẹ tóc mái của cô, đi thôi. Trở lại phòng khách trong biệt thự, khi mọi người vừa ngồi xuống thì Nam Cung Liệt hỏi, lão đại, anh tính mang theo bao nhiêu người? Viên Viên nhắc nhở, không thể mang theo nhiều người, tốt nhất là hạn chế trong vòng 10 người thôi. Đúng rồi, bỏ tôi và anh tôi ra thì khoảng 8 người nữa, nếu không nhiều người chỉ sợ không qua được cửa. Tư Minh Dạ thản nhiên nói, Liệt, Bùi, Diệp, Lam Tư đi theo tôi. Như vậy thêm Kiều Bối Nhi cùng anh nữa cũng chỉ có 5 người. Anh sắp xếp như vậy là có đạo lý của anh, U Minh Điện không thể không ai trấn thủ. Lãnh Dạ Bạch nhíu mày nói, tuyệt thế làm sao bây giờ? Ông chủ cùng Bùi Diệp đều đi hết rồi, vậy tuyệt thế ai quản lý? Tư Minh Dạ nhíu mày, lưu lại An Thụy cùng Lãnh Dạ Bạch trấn thủ U Minh Điện tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng tuyệt thế cũng là một vấn đề. Để An Thụy lại, Bùi Diệp nhất định phải đi theo, việc này là lợi thế của cậu ấy. Nam Cung Liệt là một sát thủ chuyên nghiệp, trực giác so với người bình thường nhạy cảm hơn, đương nhiên phải đi theo. Còn Lam Tư y thuật rất cao, đi tìm bảo vật khó bảo toàn không có người bị thương, đương nhiên cũng phải để cậu ấy đi theo. Kỳ thật anh hoàn toàn không có đem mình tính vào, đây là thói quen của anh, loại mình ở ngoài rồi sau đó an bài những người khác. Mỗi một việc đều có người phụ trách, cho dù đến lúc đó có gì ngoài ý muốn anh vẫn có thể bổ sung. Cho nên U Minh Điện mỗi lần có hành động lớn đều không xảy ra vấn đề gì. Tư Minh Dạ lo lắng có nên đổi An Thụy và Bùi Diệc hay không, tuy An Thụy đối với việc tình báo này sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn nhưng nếu để Bùi Diệc cũng sẽ không có vấn đề gì, có điều lại thêm tuyệt thế, chỉ sợ Bùi Diệc sẽ rất bận. Kiều Bối Nhi đột nhiên mở miệng nói, cứ mang Bùi Diệc theo đi. Chuyện tuyệt thế em đã chọn người rồi. Đang nói, đột nhiên nghe một trận đánh nhau ở bên ngoài, Kiều Bối Nhi nhíu mày, đưa tay kéo tay áo Tư Minh Dạ, để các cô ấy vào đi. Người đến là hai cô gái, một người lạnh như băng, một người quyến rũ, diện mạo đều vô cùng xuất sắc. Hai người tiến vào đại sảnh, thấy Kiều Bối Nhi được Tư Minh Dạ ôm ở trong ngực sừng sốt một chút, sau đó cung kính gật đầu đầu lĩnh. Nam Cung Liệt, An Thụy, Lãnh Dạ Bạch đều nhìn về phía hai cô gái này, sát thủ kim bài của ám dạ. Quả thực không thể khinh thường, hai người này so với hai sát thủ ám sát Tư Minh Dạ xuất sắc rất nhiều. Kiều Bối Nhi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tôi có việc sẽ biến mất một thời gian, có nhiệm vụ giao cho các cô. Góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn cô gái lạnh như băng kia liền nói, Diệp Hạm, tập đoàn tuyệt thế giao cho cô xử lý không thành vấn đề chứ. Lãnh Dạ Bạch nhíu mày, hóa ra y y nói chọn người là chỉ cô gái này. Nhưng sát thủ kim bài đột nhiên đi quản lý tuyệt thế thật sự được chứ. Diệp Hạ mặt không chút thay đổi nói, không thành vấn đề. Kiều Bối Nhi gật đầu, nhìn về phía cô gái còn lại, Tân Vũ, cô cải trang thành bộ dáng của tôi trở về nhà Vũ Văn. Sinh nhật Vũ Văn Liệt sắp đến rồi, đến lúc đó cô nhất định có cơ hội đến nhà tổ của nhà Vũ Văn, hãy thử điều tra về tung tích của Phù Hình Ngọc nhưng không cần miễn cưỡng vì Phù Hình Ngọc nhà Vũ Văn vẫn không biết là thật là giả. Nhớ kỹ tôi mất trí nhớ cái gì cũng đều không hiểu, hiểu chưa? Nếu không thể xác định Phù Hình Ngọc nhà Vũ Văn là thật là giả thì cứ tiến hành đồng bộ như thế. Tân Vũ cười quyến rũ, hiểu được, có chuyện gì không thể giải quyết có thể tìm An Thụy cùng Tiểu Bạch giúp đỡ. Sau khi dặn dò xong, Tân Vũ trực tiếp trở về nhà Vũ Văn, còn Diệp Hạm thì đã đến tập đoàn tuyệt thế. Tuy Diệp Hạm rất có thiên phú nhưng muốn trực tiếp tiếp nhận tất cả vẫn phải cố hết sức một chút cho nên Kiều Bối Nhi đã bảo Bùi Diệp nói sơ qua về tình hình tuyệt thế cho cô biết. Ngày hôm sau, mọi người đã sớm tập trung ở lầu 3. Phạm Bảo Nhi nhìn Kiều Bối Nhi, lấy lòng cười nói, chị dâu nhỏ tôi cũng đi nữa được không? Lam Tư phun ra hai chữ lạnh như băng, thêm phiền. Phạm Bảo Nhi nghe vậy hai tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt anh tiểu tư. Lam Tư liếc mắt thờ ơ nhìn cô, Phạm Bảo Nhi hừ một tiếng, lại chuyển hướng Kiều Bối Nhi, trong mắt đầy chờ đợi. Kiều Bối Nhi liếc mắt nhìn Tư Minh Dạ hỏi ý kiến của anh, dù sao bọn họ cũng không phải đi chơi. Cô không biết thân thủ của Phạm Bảo Nhi như thế nào, nhưng cô cũng không ngẫm lại Tư Minh Dạ làm sao có thể biết. Tư Minh Dạ dương mắt nhìn về phía Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt hiểu ý mở miệng nói. Bảo Nhi có thể đi, thấy Tư Minh Dạ cùng Kiều Bối Nhi đều không có phản đối, Phạm Bảo Nhi cao hứng nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía Nam Cung Liệt, anh trai, em yêu anh chết mất. Viên Viên trợn tròn đôi mắt nhìn cô hỏi, cô là em gái của anh Liệt. Nhìn Nam Cung Liệt lại nhìn Phạm Bảo Nhi, phát hiện bộ dáng bọn họ quả thật rất giống. Phạm Bảo Nhi nắm chặt tay Viên Viên hỏi, chị có phải muốn làm chị dâu của tôi hay không a? Tuy anh ấy không phải anh trai ruột của tôi nhưng anh ấy vẫn là anh tôi, chị nếu gả cho anh ấy chính là chị dâu của tôi. Nhưng xem qua dường như chị còn nhỏ hơn tôi a. Nam Cung Liệt liền bóp trán, Bảo Nhi em nói bậy bạ cái gì đó. Phạm Bảo Nhi phản bác nói, em nào có nói bậy. Sau đó lôi kéo Viên Viên đến một bên nói khẽ, Danny Rock bởi vì bây giờ còn có chính sự nên không có đi đùa giỡn Phạm Bảo Nhi. Nếu đổi là bình thường thấy cô gái nào gương mặt trẻ con, anh nhất định phải mang về nhà chơi đùa, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không. Thêm một lát sau, cuối cùng Danny Rock nhịn không được hỏi, chúng ta sao còn chưa xuất phát. Anh nhưng thật ra rất dứt khoát, cư nhiên chỉ mang theo Viên Viên, một người khác cũng không mang theo, cũng không sợ Tư Minh Dạ nhân cơ hội trừ khử anh. Kỳ thật cũng không phải anh không có lo lắng qua, nhưng muốn tìm được bảo vật cần có Viên Viên cung cấp tin tức, Tư Minh Dạ ít nhất tạm thời sẽ không động thủ với anh. Nhưng dù vậy anh cũng lo lắng, dù sao tâm tư của Tư Minh Dạ thật sự khiến người ta khó. Góc truyện audio.com, đoán nên anh cũng lo lắng có nên mang thêm vài người hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Bối Nhi liền hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ kia, anh đối với Kiều Bối Nhi vẫn có một chút hiểu biết, chỉ cần anh không có chủ ý gì Kiều Bối Nhi chắc sẽ không động đến anh, hơn nữa mang thêm người hành động ngược lại bất tiện. Bọn họ cung cấp tin, U Minh Điện ra sức thế này mới công bằng. Điều quan trọng nhất anh không muốn thừa nhận chính là người dưới tay anh thua xa Tứ Đại Đường Chủ của U Minh Điện, nếu không anh cũng không cần tìm U Minh Điện hợp tác rồi. Nam Cung Liệt mở miệng trả lời vấn đề của anh, Diệp còn chưa tới. Bùi Diệp, Tứ Đại Đường Chủ của U Minh Điện, người trong giới hắc đạo ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Đang nói, cửa đột nhiên bị người mở ra, Bùi Diệp uể oải đi vào, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Liệt, trước cho tôi nghỉ một chút. Nam Cung Liệt nhìn bộ dáng anh như sắp chết, tò mò hỏi, cậu làm cái gì vậy? Bùi Diệp liếc mắt, cậu cho là tập đoàn tuyệt thế dễ tiếp nhận như vậy sao? Tôi là cả một đêm không ngủ đấy. Trước mắt mà nói tuyệt thế có vài hợp đồng lớn, có vài chỗ anh phải cẩn thận nói rõ, cũng may cô gái kia rất có thiên phú, nếu không trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn tiếp nhận tuyệt thế hoàn toàn là không có khả năng. Được rồi, xuất phát đi, Kiều Bối Nhi mới mặc kệ anh có phải là còn nửa cái mạng hay không a? Ở trên xe không phải có thể nghỉ ngơi như nhau sao? Chị dâu nhỏ Bùi Diệp khóc không ra nước mắt, chị dâu nhỏ thật sự là nhẫn tâm a. Dưới lầu đã chuẩn bị tốt hai chiếc xe, không có tài xế. Trong tình huống này lái xe chỉ có vướng víu thêm thôi. Kiều Bối Nhi cùng Tư Minh Dạ trực tiếp tiến vào ghế ngồi phía sau xe phía trước, Bùi Diệp cùng Nam Cung Liệt cũng đi theo hướng chiếc xe đó, Bùi Diệp không khách khí nói cậu lái xe. Nam Cung Liệt cũng không phản đối, trực tiếp đến vị trái lái xe, nhưng vừa mở cửa xe, Viên Viên đã chạy tới giữ chặt anh Liệt, chúng ta qua ghế sau xe kia ngồi a. Dứt lời liền kéo Nam Cung Liệt rời đi. Nhìn Nam Cung Liệt cư nhiên thật sự đi theo Viên Viên, ánh mắt Bùi Diệp lộ ra một tia kinh ngạc, không giấu vết nhíu mày. Chiếc xe sau đã có Lam Tư đảm nhận nhiệm vụ lái xe, chỗ ngồi kế anh đã bị Bảo Nhi chiếm lấy. Viên Viên kéo Danny Rock đã yên vị ở vị trí ghế sau xe ra, anh đi lên xe phía trước làm lái xe. Sau đó kéo Nam Cung Liệt vào trong xe, Danny Rock há hốc mồm nhìn vị trí của mình bị chiếm lấy rồi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi lên xe phía trước đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Có thể nhìn ra được anh rất yêu thương Viên Viên. Hai chiếc xe hướng về phía ngoại ô thành phố. Phía sau xe, Viên Viên líu díu đối với Nam Cung Liệt nói không ngừng, cư nhiên bộ dáng Nam Cung Liệt cũng không có một chút ngại phiền. Lam Tư từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cảm thấy Nam Cung Liệt có chút khác thường, anh không phải là thích con chim sẻ nhỏ kia chứ. Viên Viên đột nhiên nhắc nhở theo sát anh tôi, cố gắng đừng đi lầm đường. Tuy Lam Tư đối với vùng này cũng không xa lạ nhưng nghĩ đến Viên Viên cố ý nhắc nhở, nhất định có dụng ý của cô. Hết chương 83 cách chương.